Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2542, thật lớn chiến tranh. Nhưng mà, ngọn lửa màu xanh lam kia cũng không có bởi vì thiêu chết nhiều như vậy hoạt hoài người mà ngừng. Lại tình thế, vẫn như cũ không ngừng có hoạt hoài người trúng chiêu, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên người liền chẳng hiểu ra sao sinh ra ngọn lửa màu xanh lam. Sau đó cả người liền bị đốt. Thế gian này lại còn có như thế thần kỳ pháp trận. Quả nhiên là khiến người líu lưỡi không thôi. Tuệ Ác Đại Sư phiêu nhiên mà tới. Đứng ở kia pháp trận trước đó. Lần nữa bóp pháp quyết. Xem ra là muốn ngăn cản này pháp trận uy lực tiếp tục lan tràn. Mà đúng lúc này đợi. Vô Vi chân nhân cũng vội vàng đi theo, đem trong tay trường kiếm cho lấy ra, trầm giọng nói: "Tuệ Diệp đại sư, liền giao cho ta đi, ngươi đã tiêu hao quá nhiều tu vi." Không đợi Tuệ Giác đại sư đáp lại, Vô Vi chân nhân trường kiếm trong tay lắc một cái, phát ra một trận ông minh chi thanh, cách thật xa như vậy, ta đều cảm thấy mãnh liệt trận ba động. Khuấy động trận chính là Vô Vi chân nhân trong tay thanh trường kiếm kia. Trường kiếm lắc một cái trong lúc đó, liên tục không ngừng năng lượng liền hướng phía Vô Vi chân nhân trường kiếm trong tay tụ đến. Vô Vi chân nhân trong tay thanh kiếm kia trên khuôn mặt giống như có vô số lỗ thủng. Những cái kia còn đang thiêu đốt lấy trượt trên thân người ngọn lửa màu xanh lam đều bị Vô Vi chân nhân trường kiếm trong tay hấp dẫn. Phát ra, từng tia, tiếng vang. Ta nhìn Vô Vi chân nhân phương hướng có chút ngây người. Nghĩ thầm Vô Vi chân nhân kiếm trong tay làm sao còn có như vậy thần kỳ công hiệu. Nghĩ lại, liền có phương pháp, bạch triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm chính là có thể phóng xuất ra ngọn lửa ra tới. Nhưng là kiếm sẽ không vô duyên vô cớ liền có thể phun ra lửa. Bình thường bạch triển đều là dùng màu lam hỏa phù trục tới trên thân kiếm. Mà Vô Vi chân nhân làm bạch triển sư gia. Bạch triển sử dụng những thủ đoạn này sư gia khẳng định tất cả đều sẽ. Vô Vi chân nhân lúc này tất nhiên là dùng trong tay kiếm thôn phệ này pháp trận bên trong hỏa lực. Tất cả đều trữ tại trong thân kiếm. Dùng cái này đến phá hư pháp trận uy lực. Tướng mạo này tựa cũng tiêu hao không là cái gì quá lớn tu vi. Còn có thể gia tăng Vô Vi chân nhân trong tay cái kia thanh pháp kiếm uy lực. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lần này bởi vì hoạt hoài tộc nhân lỗ mãng. Lại hao tổn hơn 100 người. Tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Tản mát nhất định nếu không phải Vô Vi chân nhân tiến lên ngăn cản. Khẳng định sẽ chết càng nhiều. Cái kia thanh bảo kiếm còn đang không ngừng phát ra, từng tia, tiếng vang. Thôn phệ lấy pháp trận bên trong lam hỏa chi lực. Vô Vi chân nhân đã mở ra bước chân. Lập tức lấy cái kia thanh pháp kiếm tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, ta cao tổ ra bọn họ cũng theo sát phía sau. Xem ra trước mặt pháp trận này cũng bị phá không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này... Những cái kia hoạt hoài tộc người lại là dọa cho bể mật gần chết. Từng cái như là chim sợ cành cong. Không còn dám tiến lên một bước. Chính là dùng đến bọn họ thời điểm chỉ không lên. Không cần bọn họ thời điểm. Bọn họ liền lên đến thêm phiền. Ta cũng là bó tay rồi. Nhìn thấy cao tổ ra bọn họ hướng phía đối diện những cái kia nhất quan đạo người đi đến. Chúng ta một đoàn người cũng bước nhanh đuổi theo. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử theo cửa thành lầu tử thượng nhảy xuống tới. Chào hỏi một tiếng, những cái kia ba xà tộc cùng hoạt hoài tộc người lúc này mới đánh bạo theo sau. Đều đứng ở phía sau của chúng ta. Chỉ bằng lấy các ngươi đám người ô hợp này, cũng muốn cùng ta nhất quan đạo là địch. Quả thực chính là si nhân nằm mộng. Hiện tại đầu hàng, nói không chừng sẽ còn lưu các ngươi một đầu sinh lộ. Một người mặc màu lam áo choàng ra hỏa tức giận quát lớn. Đám người không nói, cùng những này nhất quan đạo người nói nhảm là không có một chút tác dụng nào. bởi vì bọn hắn đã bị tâm cổ mê hoặc, khẳng định nói cái gì đều vô dụng, chỉ có một cái biện pháp, chính là đem bọn hắn đều chém giết. Cao Tổ ra huyền hồn kiếm lần nữa hiện lên ở đỉnh đầu trên. Vù vù rung động, trong miệng thốt ra một chữ, giết, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại có vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Một cỗ nồng đậm sát khí theo Cao Tổ ra trên người lan tràn ra. Đối phương những cái kia nhất quan đạo người, nhân số mặc dù đông đảo, nhìn không thấy cuối, nhưng là bọn họ cùng ta Cao Tổ ra ở giữa thực lực cách xa to lớn. Vừa cảm thụ đến lão nhân gia ông ta trên người tản ra ra tới khí tức khủng bố, lập tức dọa đổi sắc mặt, có chút nhát gan còn lui về sau hai bước. Trong chốc lát, Cao Tổ ra một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang ra. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, đứng tại phía trước nhất 7-8 người trên người giáp da đều bị đạo này tung hoành kiếm khí màu tím chạm thất linh bát lạc, người cũng nhao nhao đánh bay ra ngoài. Cao Tổ ra này vừa động thủ, chính là cùng chúng ta phát động tiến công tín hiệu. Ta hít sâu một hơi, cũng đem kiếm hồn cho tế ra tới, đồng thời thả ra nhị sư huynh, để nó thay chúng ta mở ra một con đường máu. Nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, trên người chân hỏa liên hoa liền bốc hơi mà lên, buồn bực giống lên một tiếng, liền hướng phía trước bổ nhào tới. Cao Tổ ra bốn người bọn họ lão tiền bối dẫn đầu, chúng ta những này hậu bối theo sát phía sau. Triệu Thiên Nghĩa mang theo Đại Hoang Thành tam đại tộc nhân cũng vọt mạnh đi qua. Mặc dù ta hành tẩu giang hồ niên kỷ số cũng không ít, trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Tại Đông Nam Á bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo vây công, tại Bảo Đảo bị mấy phe thế lực vây quét, thực sự không có hôm nay tràng diện này kinh tâm động phách. Này đã không thể xem như giang hồ đánh nhau chết sống, mà là một trận to lớn vô cùng chiến tranh, thảm liệt chém giết hết sức căng thẳng. Trước mắt đều là lít nha lít nhít đám người, nồng đậm máu tươi mùi vị trong không khí tràn ngập. Ta nhìn thấy những cái kia ba xà tộc người trên mặt đất nhanh chóng du tẩu. Thân thể khổng lồ quét ngang đứng lên, liền có thể đem một mảng lớn đầu chọc đặc sứ quét bay ra ngoài. Mấy cái đầu chọc đặc sứ vây quanh một cái ba xà tộc người đánh. Chỉ là kia ba xà tộc người trên thân có cứng rắn vô cùng vảy rắn, đao búa phòng tay bổ đối bọn hắn không được tác dụng quá lớn. Bọn họ duy nhất nhược điểm liền đầu, bởi vì cùng người lớn lên không sai biệt lắm, trên đầu cũng không có lân giáp bao trùm. Thế là những cái kia đầu chọc đặc sứ liền chủ công những cái kia ba xà tộc đầu người. Có đôi khi đem những cái kia ba xà tộc đầu người chém xuống đến kia ba xà tộc người thân thể còn có thể sống động một đoạn thời gian mới chết đi. Ba xà tộc người đối nhất quan đạo những người này có thể nói là cừu hận ngập trời. Bọn họ dùng tộc nhân mình trên người lân phiến chế tạo giáp ra, không biết giết bọn hắn bao nhiêu người. Đây chính là cừu hận thấu xương. Ba xà tộc người tiến công đứng lên, cũng giống là không muốn sống đồng dạng. Lực sát thương cũng là thập phần cường đại, đến nỗi những cái kia hoạt hoài tộc người, nhìn như cũng không có cái gì tu vi, nhưng là trên người có một thân man lực. Nếu như không bị hoạt hoài tộc người bắt lấy còn tốt, một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, liền sẽ bị ngạnh sinh sinh tháo thành tám khối. Không đến 3 phút thời gian, trên mặt đất liền nằm vật xuống một đám người lớn. Những cái kia hoạt hoài tộc cùng ba xà tộc người thi thể chiếm đa số. Triệu Thiên Nghĩa dẫn dắt Nghĩa lão tộc, rất nhiều đều là tu hành cao thủ, nhất là Triệu lão gia tử tu vi, thực lực cũng không yếu. Dù không so được mấy cái kia lão tiền bối, nhưng là cũng kém không nhiều, trò chuyện quá nhiều. Ta cũng không biết Đại Hoang Thành tam đại tộc người có bao nhiêu. Tại chiến đấu khai hỏa một khắc này, liên miên không dứt có người trùng sát đi vào gia nhập chiến đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,